Vợ yêu gây họa, chương 5, góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, Mộ Long lặng lẽ mở cửa phòng của Đồng Đồng ra, bước đến gần giường ngắm nhìn cô đang say ngủ. Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay dịu dàng sờ lên gò má mềm mại của cô. Trong mắt tràn đầy sự yêu thương. Ngủ thật ngon, Mộ Long cưng chiều nhìn Đồng Đồng. Lâu lắm rồi anh mới mơ thấy lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng cũng vì vậy mà anh mất ngủ. Lời em đã nói không thể thay đổi. Mộ Long chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Đồng Đồng, giống như chứng minh quyền sở hữu của anh. Anh có thể được như ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của cô. Nếu như lúc đầu không gặp cô, chỉ sợ anh đã mất đi ý chí sống. Long môn cũng không thể lớn mạnh được như bây giờ. Anh chỉ đợi em thêm 4 năm. Cho em 4 năm để nhìn rõ quan hệ giữa chúng ta. Nếu như em vẫn không nhận ra tình cảm của mình thì anh liền cướp đoạt. Trực tiếp nắm em trong lòng bàn tay. Lời nói của Mộ Long rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự nghiêm túc và cố chấp. Đợi cô 10 năm, thật vất vả mới đợi cô lớn lên. Anh cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Đối với người khác mà nói, anh là môn chủ Long môn quyền uy hơn người. Hoàn mỹ đến không có nhược điểm, chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì không cần tốn sức cũng có thể làm được. Nhưng thực tế, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, khát vọng hạnh phúc, tình yêu, gia đình, ao ước có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu. Trừ vì báo thù cho ba mẹ ra thì Đồng Đồng chính là động lực sống của anh. Lúc đầu, nếu không phải là cô kéo anh sưởi ấm trái tim anh thì Long Môn đã sớm tan rã, làm gì có thành tựu huy hoàng ngày hôm nay. Anh không có nhược điểm sao? Có, chính là Đồng Đồng. Chỉ cần cô vừa xảy ra chuyện thì một Mộ Long hiền lành sẽ biến mất mà thay vào đó là một người đàn ông lãnh khốc. Bởi vì, Đồng Đồng là tất cả của anh. Không ai có thể tổn thương cô. Khi một thiếu niên 15 tuổi yêu một cô bé 9 tuổi thì số mệnh hai người đã gắn chặt với nhau. Em có thể phát hiện tình cảm của mình nhanh lên một chút không, đừng để anh chờ quá lâu. Anh cũng không thể xác định, mình thật sự có thể cho cô thời gian 4 năm không? Mộ Long lại hôn lên môi Đồng Đồng, sau đó đứng lên, lặng lẽ ra ngoài, cho đến khi cửa phòng khép lại thì người nằm trên giường vẫn ngủ say. Trên mặt cô mang theo nụ cười ngọt ngào, không hề phát hiện có một người yêu cô rất sâu đậm. Trong mắt Đồng Đồng tràn ngập lửa giận, trong mắt nhìn chòng chòng vào cô gái trước mặt, giờ phút này trong lòng cô ngoài sự tức giận ra, còn có một ý nghĩ là lay tỉnh cô gái ngốc nghếch trước mặt này. Cô và Tâm Huỳnh khó khăn lắm mới lên được đại học. Thật không ngờ Tâm Huỳnh lại gặp phải một kẻ khốn khiếp, luôn bắt nạt cô ấy. Mà giờ phút này, Tâm Huỳnh đang ngồi ở trong phòng y tế. Toàn thân cao thấp thê thảm đến không từ nào có thể hình dung được. Tớ nói cậu cũng thiệt là, làm gì có ai ngốc đến nỗi đi tin lời của Tề Lily. Tớ nghĩ cậu là người ngốc nhất trên thế giới này rồi. Ngụy Đồng Đồng đứng ở trước mặt Tâm Huỳnh mắng lớn, tớ làm sao biết cô ấy sẽ gạt tớ. Toàn thân Tâm Huỳnh run rẩy, đôi mắt to đáng thương như muốn rơi nước mắt xuống. Trường học của chúng ta ở đâu ra khoa bơi lội? Người ta nói thì cậu tin à? Ngụy Đồng Đồng không nhịn được vươn tay ra chỉ đỉnh đầu của Tâm Huỳnh. Hy vọng đầu óc của cô ấy có thể thông minh lên một chút. Bạn của cô cái gì cũng tốt, chỉ có cái quá thật thà. Có lúc Đồng Đồng thật không hiểu nổi, tại sao một người thông minh như cô lại làm bạn với một người ngốc đến nỗi người ta muốn lấy búa bổ đầu cô ấy ra xem bên trong có cái gì. Cô nghĩ, có lẽ là mình thiếu nợ cô ấy. Không có khoa bơi lội vậu cái hồ bơi đó để làm gì? Tâm Huỳnh nhỏ giọng oán trách. Cô thật là vô tội mà. Tại sao Đồng Đồng lại tức như vậy? Hà tớ làm sao biết? Đồng Đồng đột nhiên bị hỏi. Cô không biết trả lời như thế nào. Nói không chừng bộ giáo dục quy định tất cả trường học phải có hồ bơi. Phải ha? Tâm Huỳnh đột nhiên hắt hơi một cái. Sau đó run rẩy nói. Đồng, Đồng Đồng, tớ lạnh quá à, ai bảo cậu ngốc, đáng đời. Đồng Đồng liếc mắt xem thường Tâm Huỳnh, Mặc dù tức giận, cô ấy dễ dàng tin lời người khác nhìn thấy thấy bộ dạng đáng thương của Tâm Huỳnh. Cô cũng đau lòng, lạnh thật à, vậy làm sao bây giờ? Tớ cũng không mang theo quần áo. Tớ nghĩ nên liên lạc với anh cậu. Đồng Đồng nghĩ tới người anh trai rất thương yêu em gái. Anh ta có thể giúp một tay. Không, không cần, nếu như anh hai nhìn thấy bộ dạng của tớ bây giờ nhất định sẽ nổi giận. Hơn nữa công việc của anh ấy rất bận rộn. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng tức giận của anh hai, thân hình Tâm Huỳnh không nhịn được mà co rúm lại. Lần trước thiếu chút nữa là cô bị bắt cóc, anh hai phạt cô ở nhà 3 ngày không được ra ngoài. Lần này nếu như anh ấy biết chuyện, cô nhất định sẽ rất thảm. Vậy cậu phải làm sao? Cứ mặc đồ ướt vậy sao? Ngụy Đồng Đồng lo lắng hỏi. Lúc này, Tề Lily cùng một đám bạn học đi vào. Trên mặt là nụ cười chế nhạo. À, có người ướt sũng cả người kia. Đúng vậy, làm sao có người lại ngốc như vậy? Tùy tiện nói dối để lừa gạt cô ta mà cô ta cũng tin. Một nữ sinh đứng sau Tề Lily lớn tiếng phụ họa theo. Mấy người muốn làm gì? Nơi này không hoan nghênh mấy người. Cút ra ngoài, Ngụy Đồng Đồng giống gà mẹ bảo vệ gà con. Chắn trước mặt Tâm Huỳnh, hai tròng mắt như phát hỏa nhìn vào mấy người vừa bước vào phòng. Mắc mớ gì tới cô? Biết điều thì nhanh cút ra ngoài cho tôi. Tề Lily không hề đem Đồng Đồng để trong mắt. Hừ, cô rõ ràng là ghen tị Tâm Huỳnh đẹp hơn cô. Có nhiều người thích hơn cô nên cô mới bắt nạt cô ấy. Loại người dối trá như cô, ai mà thích chứ? Đồng Đồng một bên tấn công Tề Lily, một bên ngăn mấy nữ sinh khác muốn đến gần Tâm Huỳnh. Nực cười, cô ta đẹp hơn tôi chỗ nào chứ? Tề Lily bị nói trúng tim đen nên bất mãn kêu to. Từ lúc khai giảng đến nay, chỉ cần cô vừa mắt người nào thì người đó đều nói thích Mạc Tâm Huỳnh. Mọi người luôn nói cô ta xinh đẹp, đáng yêu, Mạc Tâm Huỳnh, Mạc Tâm Huỳnh, Mạc Tâm Huỳnh, cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Đồng Đồng, Tâm Huỳnh lắc đầu một cái với Đồng Đồng, không muốn cô ấy vì mình mà gây gổ với người khác. Mặc dù cô không biết tại sao Tề Lily lại gây sự với mình nhưng cô vẫn muốn dĩ hòa vi quý. Tôi cho cô biết, cô còn dám bắt nạt Tâm Huỳnh, tôi kêu A Long xử cô. Mặc dù Đồng Đồng nói như vậy nhưng thực ra cô sẽ không nói với Mộ Long. Bởi vì nếu nói cho anh biết thì đồng nghĩa với việc đã không tuân thủ giao ước giữa hai người không được gây chuyện ở trường học. Vậy sao, tôi lại muốn biết A Long trong miệng cô có bao nhiêu bản lãnh? Tề Lily cười to, bằng vào gia thế nhà cô không tin có người dám động vào cô. Ba của Tề Lily là tổng giám đốc của một công ty lớn. Ra khỏi cửa là ngồi xe hơi cao cấp, ra nước ngoài thì có bảo vệ đi theo. Là một người có rất nhiều tiền, anh ấy chỉ cần đưa ra một đầu ngón tay là có thể bóp chết cô. Không phải Đồng Đồng thích khoác lác, bởi vì lời cô nói là sự thật, cô còn bắt nạt Tâm Huỳnh. Tôi gọi anh hai của cô ấy tới nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết cô. Đồng Đồng vỗ vào vai Tâm Huỳnh lớn tiếng nói. Nếu không phải Tâm Huỳnh không muốn tiết lộ thân phận của mình thì làm sao có thể bị người khác bắt nạt. Bằng cô ta, ha ha ha, có bản lãnh thì kêu anh ta tới đi. Tôi không tin anh của cô ta có khả năng đó. Tề Lily tuyệt đối không tin lời Đồng Đồng nói. Cô nhìn bộ dạng ướt sũng của Tâm Huỳnh thì cảm thấy rất vui vẻ. Cô thật là làm người khác chán ghét. Tâm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Chỉ cần có người phê bình anh của cô thì cô liền buồn bực. Cô nói cái gì? Tề Lily không thể tin được mở to mắt. Từ trước đến giờ Mạc Tâm Huỳnh luôn nhẫn nhục chịu đựng, bây giờ lại dám cãi lại sao? Cô bắt nạt tôi thì không sao nhưng không được phép nói xấu anh của tôi. Tại sao lại bắt nạt tôi? Tôi nhớ là mình không có đắc tội với cô. Nếu cô có gì bất mãn với tôi thì trực tiếp nói ra không được sao? Tâm Huỳnh dứt khoát nói ra. Tôi ghét cô đó, thì sao nào? Luôn giả bộ hiền lành để quyến rũ đàn ông. Cô có biết là mình rất lẳng lơ không? Từ nhỏ đến lớn, Tề Lily luôn hấp dẫn tất cả đàn ông. Ai ngờ vừa lên đại học lại bị Mạc Tâm Huỳnh lấy hết. Xin lỗi, quấy rầy, tiếng gõ cửa vang lên. Cắt đứt cuộc đối thoại của họ. một người đàn ông mặc tây trang, đeo mắt kính, trên tay xách theo cái túi đi vào. Anh Hoa, tại sao anh Tâm Huỳnh kinh ngạc nhìn thư ký của anh hai xuất hiện ở đây? Hoa Vĩ Sinh nhìn hốc mắt ửng đỏ của Tâm Huỳnh rồi nhìn Tề Lily. Sau đó nói, đây là đồ tổng giám đốc nhờ tôi đem đến. Tiểu thư Tâm Huỳnh, mời cô nhanh chóng thay đồ để tránh bị cảm. Anh hai Tâm Huỳnh không khỏi kinh ngạc, trong lòng có dự cảm không lành. Cô dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Đồng Đồng. Không phải tớ. Đồng Đồng lắc đầu điên cuồng phủ nhận. Tổng giám đốc nói sau khi thay đồ xong thì mời tiểu thư theo chúng tôi đi. Người của ta sẽ xin nghỉ giúp tiểu thư. Hoa Vĩ Sinh nhìn Đồng Đồng đứng bên cạnh rồi nói. Anh hai làm sao biết được. Tâm Huỳnh lo lắng vặn vẹo hai tay. Tôi cũng không biết, cho dù biết cũng không thể nói. Càng không thể nói là tất cả hành động của tiểu thư. Tổng giám đốc đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy anh hai có rất tức giận không? Tâm Huỳnh sợ bị mắng. Vậy thì tớ đi với cậu. Đồng Đồng hết sức nghĩa khí vỗ vỗ lồng ngực, muốn đi theo Tâm Huỳnh. Mặc dù cô cũng rất sợ cái bản mặt hung dữ của anh trai Tâm Huỳnh. Nhưng mà bạn bè gặp nạn, không thể bỏ mặc được. Thật xin lỗi, Ngụy tiểu thư, người của Long Môn đã tới đón cô rồi. Hoa Vĩ Sinh chỉ bên ngoài. Quả nhiên, có một dãy xe ben màu đen đang đậu trước cửa lớn. Nguy rồi, Đồng Đồng nhìn thấy người đàn ông xuống xe với khuôn mặt tức giận từ phía xa. Cô không khỏi gào khóc ra tiếng. Trước tiên là phải chạy trốn. Nếu bị A Long bắt được thì cô liền thảm. Thảm, thảm, Tâm Huỳnh, thật xin lỗi. Tớ không thể đi với cậu được. A Long nhất định nghĩ là tớ gây chuyện. Thừa dịp anh ấy chưa tới tớ phải trốn đi mới được. Đồng Đồng dùng sức ôm Tâm Huỳnh một rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng mà cô nên trốn đi đâu? Đồng Đồng nhất thời bế tắc, không biết là mình nên trốn chỗ nào để không bị A Long tìm được. Vừa nghĩ tới vẻ mặt giận dữ của A Long, chân cô không khỏi mềm nhũn. Trốn ở đâu đây? Đồng Đồng nhìn vào phòng học không một bóng người. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Ở đây cả một bóng người cũng không có. Nếu A Long muốn trừng phạt cô thì không ai có thể cứu cô được. Thật ra thì giờ phút này Đồng Đồng đã quên. Từ đó đến giờ cho dù là cô gây ra chuyện gì thì Mộ Long chưa vào giờ tức giận thực sự. Nói chi là trừng phạt cô. Thôi, lúc này Đồng Đồng đột nhiên dừng bước. Không muốn chạy trốn nữa. Người ta nói. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, như vậy nếu mình quang minh chánh đại xuất hiện trước mặt anh. Chỉ cần cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thì A Long sẽ không hiểu lầm cô nữa. Đồng Đồng càng nghĩ thì càng cảm thấy biện pháp này rất tốt nên xoay người lại. Nhanh chóng đi về phía Mộ Long, mới quẹo một cái, Đồng Đồng lập tức ngừng bước. Chỉ thấy vẻ mặt vốn bình tĩnh của cô khi vừa nhìn thấy người đàn ông đang chạy đến thì bắt đầu thay đổi. Giờ phút này Mộ Long hết sức lo lắng, trong mắt tràn đầy sự âu lo. Bộ dạng này của anh Đồng Đồng chưa từng thấy qua. Đồng Đồng, Mộ Long vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy đến. Anh tỉ mỉ kiểm tra cô, dường như muốn xác định là cô không có chuyện gì. Sao, sao vậy, lần này đến lượt Đồng Đồng ngạc nhiên. Cứ tưởng là sẽ bị A Long mắng nhưng ai ngờ cô lại thấy trong mắt anh tràn ngập sự lo lắng. Mãi cho đến khi xác định Đồng Đồng không có chuyện gì thì Mộ Long mới thở dài một hơi. Không phải em ở phòng y tế sao? Sao lại chạy ra đây? Làm hại anh chạy đi tìm khắp nơi. Khi anh nhận được điện thoại của trường học, báo là Đồng Đồng đang ở phòng y tế thì tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện. Em, phòng y tế, Đồng Đồng không hiểu gì cả. Đúng là em ở phòng y tế. Nhưng mà vì Tâm Huỳnh rơi xuống hồ bơi nên em mới đến đó chăm sóc cô ấy. Vậy sao? Mộ Long vừa nói vừa ôm lấy cô. Nhanh chóng bước về phía cổng trường học. A Long, anh làm gì thế? Thấy anh hình như không có giận cô. Cô liền kéo lấy ống tay áo của anh tò mò hỏi. Nếu không có việc gì thì chúng ta về thôi. Không được, em phải đi với Tâm Huỳnh. Đồng Đồng không quên cô còn phải đi với Tâm Huỳnh về nhà cô ấy. Không cần, cô ấy về rồi, nhưng em, anh đã mua bánh ngọt mà em thích nhất. Đúng lúc Cổ Lãng đang ở Long Môn, nếu em không về sớm thì sẽ bị cậu ta ăn sạch đấy. Mộ Long tốt bụng nhắc nhở cô. Được rồi, nếu Tâm Huỳnh đã về rồi thì cô phải về nhà cứu bánh ngọt của cô. Ừ, mưu kế đã thành công. Khéo miệng Mộ Long nở nụ cười thản nhiên. Hiếm khi Đồng Đồng không ra ngoài chơi. Cô đang lười biếng ngồi trên salon ăn cái bánh ngọt Mộ Long mua về. À, ngon quá. Đồng Đồng đặt dĩa bánh lên bàn. Ngáp một cái. Chán quá đi. Cô chưa bao giờ ở nhà một mình nên không biết phải làm gì cho đỡ chán. À, Long chạy đi đâu rồi? Đồng Đồng chu miệng oán trách. Bình thường chỉ cần cô ở nhà thì A Long cũng sẽ ở nhà với cô. Nếu anh bận chuyện gì thì cũng sẽ mang cô theo. Nhưng lần này thì khác. Ở Long Môn chỉ còn cô và một đám người. Ghét, mình chán đến mức muốn điên luôn rồi. Đồng Đồng lẩm bẩm lầu bầu oán trách. Cơn tức giận trong lòng đã lên tới cực điểm. Nói gì hết giờ học phải lập tức về nhà nhưng anh không phải cũng không có ở nhà sao? Hại mình còn lo lắng. Tuần sau sẽ phải thi cuối khóa. Cô vì anh mà bỏ cơ hội học nhóm với bạn bè. Hết giờ học liền chạy về nhà. Kết quả thì sao? Chỉ có căn nhà trống rỗng nghênh đón cô. À, đợi tiếp nữa mình sẽ điên mất. Đồng Đồng đứng lên, dùng sức hét lên như muốn đem mọi sự không vui trong lòng tống ra ngoài. Thôi, Đồng Đồng quay đầu cầm túi sách trên bàn, nếu không có ai ở đây thì mình cũng muốn đi ra ngoài. Không bằng đi tìm Tâm Huỳnh ôn bài. Cô không muốn mới học kỳ một đã phải thi lại. Đồng Đồng nói xong không hề do dự đi ra cửa chính. Tiểu thư Đồng Đồng, xin hỏi cô muốn đi đâu? Bảo vệ đứng ở cửa vừa thấy Đồng Đồng đi tới liền lo lắng hỏi. Môn chủ có lệnh, tiểu thư Đồng Đồng trở về thì không được cho cô ấy ra ngoài. Vì gần đây Long Môn gặp một chút phiền phức nhỏ, môn chủ sợ có người muốn hại tiểu thư. Tôi đi đâu cũng phải xin phép anh sao? Đồng Đồng bị người khác ngăn cản liền không vui trừng mắt nhìn bảo vệ trước mặt. Không, không phải, là môn chủ nói sau khi tiểu thư trở về thì không được ra ngoài. Bảo vệ khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt, giải thích, ai cũng biết tiểu thư Đồng Đồng là người quan trọng nhất với môn chủ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì anh không thể chịu nổi trách nhiệm. Cút ngay. Vừa nghe đến A Long, Đồng Đồng liền tức giận, bỏ cô ở nhà một mình còn mình thì chạy ra ngoài. Bây giờ còn không cho cô ra ngoài sao? Tiểu thư Đồng Đồng, thật xin lỗi, môn chủ nói, anh ấy nói, anh ấy nói, anh nói với anh ấy tôi tự ra ngoài. Đồng Đồng từng bước tới gần bảo vệ, còn cản tôi nữa thì tôi cho anh đẹp mặt, cô nhẹ nhàng cảnh cáo. Bảo vệ bị sự hung dữ của Đồng Đồng dọa sợ liền vội vàng im miệng. Chỉ sợ mình sơ ý một chút thì Đồng Đồng sẽ nổi giận. Nếu A Long quay về thì nói với anh ấy, tôi tự đi ra ngoài, không biết đi đâu rồi. Nghe rõ chưa? Giọng nói của Đồng Đồng mang đầy sự uy hiếp. Cô nói xong liền hài lòng xoay người rời đi. Hừ, A Long đáng ghét, nói cô không được ra ngoài thì cô liền ngoan ngoãn nghe lời sao? Anh nghĩ khá lắm, tại sao lại muốn cô ở nhà chứ? A Long không ở đây thì mình có nhiều thời gian ra ngoài chơi. Muốn đi đâu thì đi, không ai có thể quản được. Cô vui vẻ tính toán, đi về phía nhà Tâm Huỳnh. Nhưng lúc này Đồng Đồng lại khấn vái trong lòng, cầu xin người anh trai đáng sợ của Tâm Huỳnh không có ở nhà. Như vậy mới hoàn hảo. Cách chương.